đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 596, Lão Phu Tại. Cái này trời sập không? Ba càng cầu đặt mua. Nhìn xong lá thư này về sau, Lục Châu ngược lại là cảm thấy cái này vị đế sư cách cục rất khiêm tốn. Nhìn chung lịch sử cùng thiên hạ, mặc kệ một chiều nào thế nào một đời, cũng làm không được. Tất cả mọi người nói chuyện hành động, tư duy, phương hướng nhất trí, thăm dò là nhân loại tiến lên đặc thù một trong. Cho dù Lục Châu không xuyên qua, Cơ Thiên Đạo, Vân Thiên La, Lưu Thương, Cung Nguyên Đô, cái nào không phải là muốn đá văng nhìn xem Cửu Diệp Đại Môn. Liền liền đoản mệnh đồ đệ Ngu Thượng Nhung đã từng có ý nghĩ như vậy. Trảm Liên thời đại vừa mở, nhiều ít tu hành người bước vào Trảm Liên trùng tu giai đoạn. Đảo mắt hơn nửa năm trôi qua, liền Lưu Thương đều trùng tu đến bát diệp nửa tu vi. Những người khác bước chân, sớm tối đều hội cùng bên trên, chỉ bất quá vấn đề thời gian thôi. Đến lúc đó, xung kích Cửu Diệp đại thế, ai có thể ngăn cản? Coi như Lục Châu không đem Trảm Liên lý luận lan rộng ra ngoài, Vân Thiên La bàn cờ, Lưu Thương nghiên cứu, cùng với Ngu Thượng Nhung thành công Trảm Liên, sớm tối cũng sẽ đem đáp án ném thế giới. Thái hậu thở dài một tiếng, nói ra, phó thác cho trời, lão phu ngược lại là cảm thấy, sự do người làm. Thái hậu gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này. Lục Châu nghĩ lên trong thư đề cập họ Lạc nữ tử, liền hỏi, thái hậu có thể từng nghe đế sư nói qua một vị họ Lạc nữ tử? Thái hậu lâm vào suy tư, có thể là lớn tuổi, rất nhiều ký ức cùng đoạn ngắn tự hỏi không có lưu loát. Một lát đi qua, thái hậu lắc đầu, đế sư chưa từng cùng ai ra nhắc qua, có lẽ cùng những người khác nói qua. Nghe hoàng đế nói, đế sư thường xuyên một thân một mình nhớ nhà, nhắc tới lấy muốn tìm người. Có lẽ, người hắn muốn tìm, chính là cái này họ Lạc nữ tử. Ai ra, đối với người này, hoàn toàn không biết gì cả. Không có tại thần đô xuất hiện qua. Lục Châu nghi hoặc, Lý Vân Triệu nói ra, ta một mực phụng dưỡng thái hậu. Ngày thường bên trong kiến thức, nhất thanh nhị sở, ta có thể làm chứng. Chưa từng nghe nói qua có họ Lạc nữ tử cùng đế sư giao hảo. Chỉ bất quá, thần đô kia lớn, có một ít họ Lạc cũng rất bình thường. Không bài trừ, trong này liền có đế sư muốn tìm người. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Thôi, đúng lúc này, nội khố bên ngoài một tên thị vệ xuất hiện. Khom người nói, thái hậu, Bắc Đầu thư viện Chu Hữu Tài cùng Thiên Hành thư viện Mạnh Nam Phi cầu kiến. Thái hậu nhìn tiếng nói, để hắn nhóm tại Đại Chính Cung chờ lấy. Ấy, Đại Chính Cung, Bắc Đầu thư viện viện trưởng Chu Hữu Tài cùng Thiên Hành thư viện viện trưởng Mạnh Nam Phi. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thái hậu ngồi tại bên phải, Lục Châu ngồi tại bên trái. Chu Hữu Tài quỳ xuống đất nói, Cơ tiền bối, mời ngài tin tưởng ta, tuyệt không phải ta bày mưu đặt kế 10 vị trưởng lão. Ta từng khuyên qua hắn nhóm, đừng tham dự thần đô cùng Ma Thiên Các ở giữa phân tranh. Ai biết, hắn nhóm thế mà không nghe. Mạnh Nam Phi cũng nói theo, từ Duyện Châu trở về sau, ta liền dặn đi dặn lại, để toàn bộ thư viện đệ tử không được ra ngoài. Không nghĩ tới, ai? Song Thạch Phong bên trên, Lục Châu cùng Chu Hữu Tài mặt đối mặt trao đổi qua. Đến mức cái này Mạnh Nam Phi, ngược lại là để người không thể không có chút ý nghĩ. Cho lão phu một cái tin tưởng các ngươi lý do, Lục Châu nói ra. Chu Hữu Tài quỳ hướng về phía trước xê dịch một bước, từ trong ngực móc ra một đống phù chỉ, bưng lấy nói, cái này là ta cho thư viện hạch tâm đệ tử phù chỉ, phàm là rời đi thư viện quá xa, trên lá bùa cương ấn liền hội tiêu tán. Cơ tiền bối tu vi cao thâm, có thể kiểm tra phù chỉ thời gian. Lục Châu tiện tay vung lên, lá bùa kia bay vào trưởng ấn bên trong. Phía trên thật có một cỗ nhàn nhạt ấn phù năng lượng. Cái này loại ấn ký cũng là đơn giản nhất theo dõi ấn ký, chỉ bất quá đặt ở giấy bên trên. Người đây, Lục Châu ánh mắt rơi tại Mạnh Nam Phi thân bên trên. Mạnh Nam Phi toàn thân run lên, mở to hai mắt nói ra, cơ tiền bối, ta nói câu câu là thật, vốn là ta cũng muốn dùng loại phương pháp này, chấm ngoặc kép, cái này lời nói, liền quá không có sức thuyết phục, song Thạch Phong thời điểm, Mạnh Nam Phi không nể mặt mũi, chỉ phái một tên đệ tử đi tới, Lục Châu sử dụng ngụy trang tạp, mới đem trấn nhiếp, lúc này, Hoa Trọng Dương khom người nói, cơ tiền bối, vãn bối có mấy câu muốn nói. Nói, U Minh giáo công thành thời điểm, vãn bối ngược lại là trông thấy không ít Thiên Hành thư viện đệ tử. Hoa Trọng Dương nói ra, lời vừa nói ra, Mạnh Nam Phi lui về phía sau một đám. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Hoa Trọng Dương hừ lạnh nói, cấm quân cùng Thiên Hành thư viện đệ tử, ta vẫn là phân rõ ràng. Một cái là mặc khôi giáp, một cái là xuyên bạch sắc trường bào. Hoa Trọng Dương cũng không phải mù lòa. Lục Châu trong lòng có số. Nhìn về phía Hoa Trọng Dương. Nói ra, U Minh giáo đệ tử thương vong nhiều ít. Hồi cơ tiền bối, còn chưa kịp kiểm kê. Thần đô chi chiến trước đó, tiếp cận 7 vạn huynh đệ. Hiện nay chỉ còn không đến 4 vạn. Chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương lúc nói lời này. Lông mày vặn cùng một chỗ. Soạt, đại chính cung cửa vào. Xông tới không ít U Minh giáo đệ tử. Toàn bộ đỏ hồng mắt nhìn xem Mạnh Nam Phi. 12 vị đà chủ. Đồng thời quỳ xuống. Hiện nay giáo chủ không tại. Câu tổ sư gia làm chủ cho chúng ta. Câu tổ sư gia làm chủ cho chúng ta. Câu tổ sư gia làm chủ cho chúng ta. Từng tiếng sơn hô. Vang vọng cả cái đại chính cung. Thế đạo này. Chú ý oan có đầu nợ có chủ. Lưu Thương đã chết. Không có gì để nói nhiều. Lục Châu nhìn về phía Mạnh Nam Phi. Coi như lão phu có thể cho ngươi. U Minh giáo mấy vạn đệ tử tiên huyết. Cũng không thể cho phép ngươi. Mạnh Nam Phi trong lòng run lên. Cơ tiền bối. Ta cũng là bất đắc dĩ. Đều vì mình chủ. Đều vì mình chủ a. Lục Châu không để ý đến hắn. Mà chỉ nói. Hoa Trọng Dương. Vãn bối tại, Vu Chính Hải không tại. Vậy liền từ ngươi tạm thời tiếp quản U Minh giáo. Từ ngươi quyết định Mạnh Nam Phi vận mệnh. Lục Châu phất phất ống tay áo. Hoa Trọng Dương nghe vậy, hạ gối quỳ xuống, đa tạ cơ tiền bối. Chúng đà chủ phấn khởi. Hoa Trọng Dương nhìn về phía Mạnh Nam Phi, nói ra, cút ra đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp Mạnh Nam Phi không động. Hoa Trọng Dương lên trước một cái đem hắn kéo lên. Hoa Trọng Dương vốn là bị thương. Muốn cầm xuống Mạnh Nam Phi cũng không có nắm chắc. Mạnh Nam Phi bản năng tránh né. Hướng sau co lại hạ. Đúng lúc này, Lục Châu đưa tay một đạo trưởng ấn. Ngũ Diệp Lục Châu, đã coi như là cao thủ trong cao thủ. Huống hồ, Mạnh Nam Phi cũng không có dũng khí trốn. Lùi lại mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng lưu ra tiên huyết, Lục Châu vẫn y như cũ không để ý Mạnh Nam Phi, mà là đứng lên nói, Hoa Trọng Dương, lão phu liền tại Hoàng Thành ở mấy ngày, thần đô tàn cuộc, ngươi tới thu thập, chỉ cần có lão phu tại, cái này thiên, sập không, nguyên bản Hoa Trọng Dương liền sợ Lục Châu rời đi về sau. U Minh giáo khó mà thu thập tàn cuộc, dù sao cái này thần đô đại loạn. U Minh giáo cùng Hoàng Thành tổn thất đều rất thảm trọng. Hiện nay có Ma Thiên Các tọa trấn, hắn tự nhiên cầu còn không được. Hoa Trọng Dương cùng U Minh giáo chúng giáo chủ, vui mừng quá đỗi, lại lần nữa quỳ xuống. Đa tạ tổ sư gia. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Lương Châu Thành, tường thành bên trên, Hoàng Thời Tiết ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại tháp lâu thanh bào kiếm khách. Chắp tay nói. Nhị tiên sinh là đang nghĩ như thế nào giết Tạp La Nhĩ tướng quân. Khoanh tay, mặt về phía tây phương Ngu Thượng Nhung. Không quay đầu lại, mà chỉ nói. Không, kia nhị tiên sinh vì sao xuất thần. Ta đang nghĩ, Tạp La Nhĩ vì cái gì chậm chạp không có công kích. Ngu Thượng Nhung nói ra. Tự nhiên là sợ, cùng hắn bị động phòng thủ. Không bằng chủ động xuất kích. Nhị tiên sinh ý tứ. Hoàng Thời Tiết nội tâm nhất kinh. Đúng lúc này, nhất đạo nhân ảnh, từ phía dưới bay tới. Khom người nói, đảo chủ,